lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1602, khóc chuyện audio.com. Những ngày tiếp theo, ngày nào Trình Thiên Cắt cũng tới trường đón Dương Lâm. Bạn học của Dương Lâm cũng dần quen với việc cô nàng có một cậu bạn trai con nhà giàu. Mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này. Bạn học đều ngưỡng mộ Dương Lâm số tốt. Sau đó oán thán ông trời bất công. Nhưng ai bảo bọn họ không phải Dương Lâm chứ? Cuối tuần, Dương Lâm vừa tới công ty đã được Thái Tổng đặc cách cho nghỉ. Chỉ cần cô ở bên An Tử Tuyên là được. Lương, thưởng vẫn tính như bình thường. Vậy nên, Dương Lâm chạy đi tìm Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát vui vẻ đưa Dương Lâm chạy hết nơi này đến nơi kia. Rất nhanh mọi người trong thành phố L đều biết. Một công tử bột đến từ thành phố H tới nơi này kiếm bạn gái. Mà cô bạn gái này là người Thái Đức Phát tặng. Dần dần, Dương Lâm báo cáo một số tin tức với Thái Đức Phát. Củng cố lòng tin của hắn dành cho cô. Có lúc, Dương Lâm cũng đem một số chuyện riêng Trình Thiên Cát đã đồng ý kể với Thái Đức Phát. Ví dụ, Trình Thiên Cát liên lạc với gia đình, nội dung điện thoại của Trình Thiên Cát và ba anh. Quả nhiên, Thái Đức Phát ngày càng tín nhiệm cô. Thời tiết bắt đầu nóng lên. Dường như cả thế giới đều trở nên lười nhác, chỉ muốn ở im trong nhà. Nhưng Trình Thiên Cát vẫn phải ra ngoài. Lần này anh ra ngoài là muốn tìm hai người con gái bắt chuyện với anh ở hộp đêm. Yêu anh mù quáng nhưng anh không đáp lại. Anh làm vậy chỉ là diễn để cho Thái Đức Phát xem. Chung thủy với một người phụ nữ chắc chỉ có Tổng Giám Đốc Hạ. Hạ Nhật Ninh mới làm được. Với những công tử nhà giàu khác. Yêu cuồng si một người phụ nữ mới quen là chuyện không thể xảy ra. Trình Thiên Cát đang muốn diễn vai một công tử bột bình thường. Lúc nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc chơi bời thì chơi bời. Vậy mới giống một công tử nhà giàu chân chính. Sau khi Thái Đức Phát nắm được hành tung của Trình Thiên Cát liền bật cười. Vẫy tay cho người rời đi. Tia Si đúng là có bản lãnh, có thể xoay vòng giữa ba người phụ nữ. Không hứa hẹn cũng không giở trò gì, cứ bình lặng chung sống. Anh luôn có cách khiến mấy người phụ nữ đó nghĩ anh có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng đặc biệt bao nhiêu thì còn không biết. Nhưng sự nho nhã lễ độ và dịu dàng săn sóc của anh khiến những người phụ nữ kia không kìm lòng được mà hãm sâu trong đó. Chủ động giải thích, gánh trách nhiệm cho anh và tình nguyện đợi anh một cách mù quáng. Có thể nói, nếu như Trình Thiên Cát muốn, anh có thể lừa được cả cuộc đời của rất nhiều cô gái. Đáng tiếc, anh lười phải gạt người ta lâu như vậy. Hiện tại làm như vậy, chẳng qua cũng vì bất đắc dĩ. Lúc Trình Thiên Cát từ biệt hai người phụ nữ kia, bọn họ vẫn còn xấu hổ. Tới giờ họ vẫn cho rằng, Trình Thiên Cát đối xử với bản thân rất đặc biệt, khác với những người khác. Trình Thiên Cát đối xử tốt với chị em tốt là do nể mặt mình chứ không phải có mục đích hay nguyên nhân nào khác. Xem kìa, đó mới là sát thủ tình trường. Cho dù một ngày nào đó Trình Thiên Cát nói với hai cô. Xin lỗi, anh đã lừa hai cô. Thì những người phụ nữ đó cũng khóc lóc cho rằng. Do bản thân các cô không đủ tốt chứ không phải Trình Thiên Cát là kẻ cặn bã. Thực ra, Trình Thiên Cát làm mấy chuyện này cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cũng là nhiệm vụ, anh không để tâm lắm, thời gian dài tự khắc sẽ chán. Sau khi Trình Thiên Cát rời khỏi đây, chắc chắn sẽ không trở về nữa mà sẽ lái xe đi kiếm một quán net. Vào game giết quái, Trình Thiên Cát có kỹ xảo chơi, trở thành lão nhị trong nhóm. Lúc lão đại không có mặt thì Trình Thiên Cát sẽ đưa bọn họ đi đánh quái. Hôm đó, Trình Thiên Cát vừa online đã thấy trong nhóm có người nói. Tốt quá, cuối cùng anh Cát Tường cũng online. Hôm nay chúng ta vào server phụ đánh quái đi. Tối qua có cập nhật một server phụ mới. Ai cũng muốn giết được tên đầu tiên trong server đó nhưng chưa ai thành công cả. Nghe nói, trang bị trên người bị giết đầu tiên đều là hàng xịn cả. Có anh Cát Tường dẫn dắt. Nhóm chúng ta nhất định có thể chiếm được đám trang bị đó. Trình Thiên Cát nhếch mắt, hỏi, server mới ra hôm qua ư, có bao nhiêu người vào đó rồi? Hơn 100 nhóm vào rồi. nhưng chưa ai thành công cả. Trình Thiên Cắt gõ một hàng chữ. Tôi biết rồi, dứt lời, Trình Thiên Cắt lập tức lấy laptop của mình ra, nhập nick rồi liên lạc với Thẩm Lục. Hi, nghe nói hôm qua lại cho ra một server phụ mới. Server phụ lần này vẫn là do Tiểu Hòa và Tiểu Duệ làm. Thẩm Lục nhìn thấy Trình Thiên Cắt lại liên lạc với bản thân thông qua nick chuyên dùng cho hacker nên rất nhanh liền đáp lời. Cái đó do hai đứa nhỏ thiết kế. Server này không lớn, coi như để đám trẻ chơi cho vui thôi. Trình Thiên Cắt gửi cho Thẩm Lục một icon mỉm cười. Dứt khoát hỏi, giải thưởng sau khi giết được người đầu tiên của server này là gì? Tiểu Hòa tự chế tạo ra một loại vũ khí. Đứng thứ hai trong bảng xếp loại vũ khí. Thẩm Lục trả lời, sao thế, cậu có hứng thú? Tin nhắn của Trình Thiên Cắt cũng gửi tới rất nhanh. Nếu là do Tiểu Hòa làm, dĩ nhiên tôi phải ủng hộ chứ. Vũ khí này chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Đúng rồi, Tiểu Thất vẫn ổn chứ? Gửi xong tin nhắn, Trình Thiên Cắt cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Thẩm Lục im lặng trong giây lát mới trả lời tin nhắn. Cô ấy rất tốt, mấy ngày trước còn nhắc cậu với tôi. Bảo lâu không gặp cậu rồi. Nếu tiện thì cậu gửi tin nhắn cho con bé. Tiểu Thất thật lòng coi cậu là bạn, vô cùng lo lắng cho cậu. Trình Thiên Cắt cười khổ. Có lẽ đây chính là báo ứng. Anh luôn trêu đùa với tình cảm của người phụ nữ khá. Lại chôn sâu tình cảm của bản thân dưới đáy lòng. Đúng vậy, anh và Thẩm Thất chỉ là bạn. Trước giờ, Thẩm Thất chưa từng biết đến tình cảm của anh. Cô chỉ coi anh là bạn. Một chữ, bạn, chặn lại tất cả khả năng. Đây chắc chắn là báo ứng. Trình Thiên Cắt không nhắn tin lại cho Thẩm Lục nữa, mà trực tiếp vào game, dẫn nhóm vào server, cùng mọi người điên cuồng chém giết. Nhóm người cảm thấy lão nhị của bọn họ không giống bình thường. Trước đây anh chưa liều mạng như vậy bao giờ mà toàn chỉ huy người khác chiến đấu. Nhưng hôm nay, anh lại tự mình ra tay. Anh đã chịu đả kích gì sao? Trình Thiên Cắt đi một đường rất suôn sẻ. Cạch cạch cạch, chém rớt đầu boss lớn boss nhỏ. Thành công lấy được vũ khí của server phụ. Lúc kênh thế giới thông báo nhóm bọn họ đã giành được vũ khí của server. Cả nhóm đang vui mừng khôn xiết. Trình Thiên Cắt lại cảm thấy rất cô đơn. Anh lặng lẽ ao khỏi game. Sau đó rời khỏi quán net. Thời tiết bên ngoài rất đẹp nhưng không xoa dịu được nỗi cô đơn trong lòng anh. Có lẽ, chỉ có nó mới hợp với anh. Trình Thiên Cắt không liên lạc với Thẩm Thất, cứ để cô sống vui vẻ đi. Tình yêu tuyệt nhất mà anh có thể dành cho cô là không làm phiền cô. Cách chương.